Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 929, Linh Năng Tiểu Trùng Nghi Hoặc, Màu Bạch Kim Thương Khung, Amira Makalov, ban bố mới cá nhân trạng thái năm 846 ngày mùng 3 tháng 10 microp thế giới thời gian tiêu, chuẩn 18:44, thành công hoàn thành ngoại giao nhiệm vụ Á. Này nhóm Walter người nhìn có chút hung hãn, trên thực tế rất ôn hòa, rất dễ nói chuyện mà. Phụ ảnh chụp, vị trí, đa nguyên tinh hà Walter tinh hà chưa biết tinh vực chưa biết thế giới. Sử dụng đời thứ 10 hạch tâm chuyên nghiệp bản tư nhân đặt trước chế tinh thần đầu cuối gửi đi. Lượng kim sắc kiểu chữ, theo vạn giới tế tự tràng mà không ngừng khuếch tán ma võng server chân thành tại vượt qua 3 giờ. Chỉ hoãi về sau, đem quy tắc này tin tức truyền tống về ở vào Zeter Dung tinh vực server chủ thể. Sau đó đem kỳ phản quỹ đến cái khác tinh thần đầu cuối phía trên. Ước chừng vượt qua 6 tiếng về sau, đến tự cái khác tinh thần đầu cuối người sử dụng hồi âm cuối cùng tại đổi mới ra đây. Màu bạch kim bầu trời, Ivan Makalov, đối ngươi mới trạng thái điểm like, lão ca, ghi chú, làm rất tốt a, khai phát đa nguyên vũ trụ mới thực phẩm bên trong, đuốp nick, đối ngươi mới trạng thái điểm like, nick, những này sơn dương đầu nhìn qua mùi vị không tệ a. Karin đối ngươi mới trạng thái điểm like, Karin, anh. Các người đều có thể đi dị thế giới làm nhiệm vụ. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta lưu tại hư không căn cứ sao? Nick hồi âm Karin, đúng, chính là ngươi, chỉ có ngươi, duy nhất chi nhân, thiên tuyển chi tử, không xuất bản nữa dòng độc đinh, cuối cùng người sống sót. Nick hồi âm bị Karin xóa bỏ, Nick đã bị xóa bỏ hảo hữu, Nick đã bị kéo vào sổ đen. Syndicate đối ngươi mới trạng thái điểm like, Lisa đối ngươi mới trạng thái điểm like, Lisa, Amira tỷ tỷ, chúng ta lúc nào tìm một cơ hội tụ họp một chút a? Lần trước cùng một chỗ tụ hội hay là 6 năm trước? Năm nay cũng kém không nhiều là đại gia nhận biết 10 năm tròn ngày kỷ niệm, mà ngồi ở tạm thời tu kiến đại sứ quán gian phòng bên trong. Ngay tại một bên tu hành ma pháp, một bên phẫn nộ soát tinh thần đầu cuối nội bộ tin tức lưu. Vì mỗi một cái hồi âm người điểm like Amira tại nhìn thấy đầu này đề nghị về sau, trong lòng không khỏi hiu hiu nhất động, hoàn toàn chính xác, xem như viêm ngục tước, cương chi thần, Joshua Van Radcliffe đệ tử, tiểu đội thứ nhất, Briss. Còn có long nhân thiếu nữ một đoàn người lần trước tập hợp cùng một chỗ liên hoan. Đã là 6 năm trước sự tình từ đó sau đó, mỗi lần tụ hội đều ít người. Không phải có người yêu cầu chấp hành nhiệm vụ tới không được. Chính là chủ bị tới phân nửa, liền bị nhà mình lão sư làm đại sự kiện dày vò không có thời gian suy nghĩ giải trí vấn đề. Liền giống với gần nhất như thế mấy năm vượt ngang tinh hà đại viễn trinh đại gia tất cả mọi người bận bịu chân không dính nơi. Ở đâu ra thời gian liên hoan nha. Nhưng là hiện tại mà nói, lại đúng lúc là một cái tốt thời cơ. Không nói đến tất cả mọi người tại tinh hà bên này. Giờ đây tinh hà mở rộng mở đất đã dần dần tiến vào nhẹ nhàng. Chỉ chờ tới lúc Walter người bên này ngoại giao nhiệm vụ hoàn thành, Amira liền có thể trở về hư không căn cứ hảo hảo hưởng thụ không trì hoãn hệ thống trang phục phi. Không đúng, là có thể hảo hảo cùng đại gia tụ họp một chút. Mặc dù nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, do xua lão sư quan môn đệ tử Briss là tại năm 837 mới bị thu nhập môn hạ. Nhưng là năm 836 lúc, đối phương liền đã tiến vào lão sư trong mắt huống hồ năm 836 cũng là mọi người nhận biết Lisa. Một năm kia, không cần thiết tính toán tinh tế như vậy. Nếu là muốn tụ họp một chút, như vậy hiện tại liền nói là 10 năm tròn cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, Amira liền khóe miệng nhếch lên đường cong. sau đó bắt đầu ngưng tụ tinh thần. Tại tinh thần đầu cuối bên trong đưa vào hồi âm, nhưng là đợi đến nàng đưa vào phân nửa. Một cái bị đánh dấu, đặc biệt chú ý, thanh âm nhắc nhở tại tinh thần đầu cuối bên trong bỗng nhiên vang lên, Joshua Radcliffe, siêu cấp quản lý nhân viên trí tôn màu đỏ ít, đối ngươi mới trạng thái điểm like. Joshua, tốt, các ngươi muốn tụ hội sao? Chúng ta sẽ gọi số 3 cùng đom đóm, lẫm bọn hắn chuẩn bị một chút, thời gian địa điểm các ngươi định. Số 3, trung ương quản lý nhân viên trí tôn lấp lánh ít, đối ngươi mới trạng thái điểm like. Số 3, tốt tốt, đom đóm, quản lý nhân viên tôn hưởng màu tím ít, đối ngươi mới trạng thái điểm like. Đom đóm, duy trì chủ nhân, lẫm, quản lý nhân viên tôn hưởng màu tím ít, đối ngươi mới trạng thái điểm like. Lẫm, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Sấm sét giữa trời quang, Amira mạo lấy chính mình dây truyền hình tinh thần đầu cuối tay đều đang run rẩy. Lão sư cũng muốn tham gia tụ hội sao? Mặc dù nói cũng không phải là chuyện gì xấu, nhưng là loại cảm giác này đơn giản tựa như là trẻ con tư nhân tụ hội xông vào phụ mẫu trưởng bối. Đồng học đi tinh linh ca kịch quán ca hát xảo ngộ thầy chủ nhiệm đồng dạng. Amira tỉnh táo một hồi, phát hiện sự tình cũng không xấu, mặc dù nói tất cả mọi người đối lão sư quá nghiêm khắc dạy học, ký ức cắt sâu, nhưng là trừ cái đó ra, Joshua Hick thật là một vị đại lượng giáo sư. Hắn để học viên vòng Moldavia chạy 10 tồn lại, liền sẽ cố ý đi giết một con rồng thú vật vì bọn họ nấu canh bổ sung năng lượng. Địa ngục thông thường huấn luyện sau đó, chính là thiên đường thông thường nghỉ ngơi thời gian. Huống hồ, tại kinh lịch nhiều năm như vậy tu hành về sau, đại gia thực lực cũng đều tiến vào bình cảnh kỳ, ngoại trừ giống như là Lisa dạng này thiên tài ở ngoài. Cơ bản tất cả mọi người cắm ở hoàng kim đỉnh phong tiếp cận cực ý vị trí bên trên. Nếu như bọn hắn muốn biến thành mạnh hơn, kia hoàn toàn chính xác yêu cầu lão sư chỉ điểm 1-2. Thời không một bên khác, Joshua chính a tướng một đầu tuyến trình đặt vào tinh thần đầu cuối bên trong. Hắn vì chính mình tất cả học sinh gần nhất mấy ngày nay phát trạng thái điểm like, nhắn lại sau đó. Ánh mắt dừng lại tại gần nhất một cái trạng thái, cũng tức là Amira tại Walter Văn Minh thành công hoàn thành nhiệm vụ trên tấm ảnh. Lắc đầu, đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Amira nhiệm vụ không xong tốt. Trên thực tế, nàng hoàn thành phi thường xuất sắc. Walter Văn Minh là có đặc biệt, hiến tế, kỹ thuật văn minh. Có thể trực tiếp bóc ra sinh vật sinh mệnh ngọn nguồn chất. Tăng cường hiến tế người sinh mệnh bản chất, hiến tế cùng đấu khí khác biệt, đấu khí là tại tăng cường bản chất đồng thời, biên độ tăng trưởng người sử dụng đối vật chất cải biến năng lực, cũng tức là thông thường trên ý nghĩa lực phá hoại, mà Walter người, hiến tế, kỳ thật chính là tại không thay đổi chủng tộc tình huống dưới, lấy đặc thù thủ pháp điên cuồng đắp lên sinh mệnh căn cơ. Đem nền tảng đánh không gì sánh được kiên cố, thậm chí đem nền tảng kiên cố thành cao nguyên, lấy giống như thậm chí thắng qua hư không to lớn thú vật cường đại sinh mệnh lực tiến giai truyền. Kỳ cảnh giới, Migrop văn minh đấu khí, cũng không phải là kiên cố sinh mệnh bản chất công pháp, mà là chuyên chú vào phá hư chiến đấu công cụ, nhất định phải đưa ra so sánh mà nói. Một cái là cố bổn bồi nguyên, cường thân kiện thể, một cái là đem thân thể hóa thành khải giáp đao kiếm. Phá hư giết chóc cái sau tự nhiên tại lực phá hoại phương diện có hiệu quả nhanh chóng hiệu suất cao, nhưng nếu như có cái trước cường đại bản chất, như vậy đấu khí tu hành liền có thể tiến triển cực nhanh. Không có bất kỳ cái gì một loại đấu khí tu hành có thể so hiến tế càng thêm đơn giản hiệu suất cao tăng cường sinh mệnh bản chất. Đây là phi thường đáng giá học tập kỹ thuật, cho nên tại phần đông truyền kỳ cường giả triển lộ ra bắp thịt về sau, Joshua lược phái sai chính mình học lúc còn sống đi tiến hành giao lưu. Thuận tiện chào hàng đổi lấy hệ thống cùng chữa trị cột sáng. Walter người đạt được có thể làm tự thân sinh mệnh bản chất phát huy ra càng mạnh đại phá hư lực kỹ. Pháp mà Microp người đạt được có thể để cho phổ thông đấu khí người tu hành nhanh chóng vượt qua bạch. Ngân sơ giai, thẳng đến cao giai đấu khí cảnh giới không khó khăn đường tắt. Chỉ cần trước thông qua hiến tế làm chắc cơ sở. Như vậy vô luận phía trước là thế nào thân thể hư nhược, cũng tuyệt đối có thể 100% an toàn giác tỉnh đấu khí. Đồng thời tại sau đó tu hành quá trình bên trong trên diện rộng gia tăng tinh luyện đấu khí tốc độ. Song phương lẫn nhau trao đổi muốn tri thức là đều đại hoan hỷ, cả hai cùng có lợi. Joshua sở dĩ ngắc đầu, chủ yếu là bởi vì ảnh chụp nội dung. Mờ tối trong đại sảnh, ngọn lửa màu tím thiêu đốt, hắc giác hồng nhãn sơn dương quái nhân vây quanh chữa trị cột sáng tế tự cúng bái. Mông lung hơi khói bên trong, có điểm xấu phù văn thiểm điện vờn quanh. Này tràng diện bất luận nhìn thế nào đều rất giống là tà giáo tế tự, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Tại Amina quay chụp dưới, rõ ràng rất rực rỡ khỏe mạnh. Quang minh chính đại Walter hiến tế khí tức, lập tức liền biến thành âm u tà mị. Được rồi, dù sao nhiệm vụ đã hoàn thành. Joshua cảm thấy thẩm mỹ quan cũng không tại chính mình dạy bảo một vòng, nếu Amira ưa thích loại này luận điệu vậy cũng không liên quan hắn. Cùng lúc đó, dầu thế giới nội bộ, màu bạc mặt trời xung quanh, cửu trọng lơ lửng đại lục phiêu động, văn minh anh linh tại nó phía trên vất vả cần cù cày cấy, thỉnh thoảng bị kêu gọi đến ngoại giới chấp hành nhiệm vụ. Mà tại chấp hành xong nhiệm vụ, cầm tới điểm tích lũy trở về sau đó, bọn hắn lại sẽ dùng điểm tích lũy hướng Joshua đổi lấy thổ địa khuếch trương cùng thổ địa cày tạo phục vụ, đem nó chế tạo càng thêm thích ứng chính mình quần tộc sinh tồn. Đợi đến ngày sau, những này văn minh anh linh đạt đến Joshua thiết hạ tiêu chuẩn sời, như vậy chiến sĩ liền sẽ vì bọn họ phục sinh, hoặc là từ chính bọn hắn chế tạo ra chính bọn hắn chủng tộc. Sau đó, trọng sinh văn minh hạt giống liền sẽ tại bọn họ chế tạo ra kia một mảnh thổ địa bên trên sinh tồn, bởi vì việc quan hệ ngày sau văn minh trọng sinh cùng phát triển, cho nên mỗi văn minh anh linh đều sẽ đem hết toàn lực tận khả năng chế tạo hoàn mỹ sinh tồn không gian. Dạng này vô luận tiếp tục lưu tại Joshua thế giới bên trong sinh sôi, hay là xin tiến về cái khác dị thế giới một mình sinh tồn, chí ít căn cơ có thể đánh không gì sánh được vững chắc. Lúc này Joshua hình người phân thân, ngay tại chính mình bản thể thế giới bên trong, dùng dẫn lực ước thúc một cái linh năng tiểu trùng. Tinh tế quan sát, suy nghĩ. Linh năng tiểu trùng một loại nhìn qua cùng loại với con gián, nhưng trên thực tế căn bản không có chân cổ quái tiểu chút chít. Nó trọn vẹn dựa vào linh năng tiến hành lơ lửng di động cùng bám vào một loại nào đó vật chất bên trên, lại theo hư không chiến hạm di động mà khuếch tán đến mỗi một cái thế giới. Linh năng tiểu trùng số lượng thưa thớt, một chiếc cỡ lớn trên chiến hạm cũng chưa chắc lại ký túc vượt qua 10 cái trở lên. Nhưng là đem nó nhân với đa nguyên vũ trụ quy mô, như vậy cái này sổ tự cơ hồ có thể tính là vô lượng toàn cục, chí ít tính toán linh năng tiểu trùng số lượng là không sáng suốt mà lại một chút vô ý nghĩa tin tức. Liền cùng suy nghĩ bọn chúng lịch sử đồng dạng, nắm lấy cái này thỉnh thoảng muốn dựa vào linh năng dự cảm chạy ra tay mình tâm tiểu trùng. Joshua nhíu mày, bởi vì hắn rất có thể xác định thất lạc tinh hà ở chỗ đa nguyên tinh hà tiếp xúc trước, tất cả thất lạc trong tinh hà căn bản không tồn tại loại này sinh mệnh. Nhưng là hiện tại vượt qua một năm trở lên tinh môn giao tiếp, lại làm cho giờ đây Microp thế giới bên trong cũng xuất hiện loại này linh năng tiểu trùng bóng dáng, không hề nghi ngờ theo microp văn minh hư không chiến hạm lao vùn vụt, linh năng tiểu trùng cũng đem khuếch tán đến tất cả thất lạc tinh hà. Nhưng là vấn đề đến bọn chúng làm sao vượt qua. Joshua có thể xác định, tinh môn bên trong căn bản không có bất luận kẻ nào quan trắc tới có loại sinh vật này thông qua. Đừng nói là có linh năng ba động linh năng tiểu trùng. Liền xem như không có đi qua tinh môn cho phép vi khuẩn virus. Vạn giới tế tự chàng liền tuyệt sẽ không đưa chúng nó truyền tống đến tinh hà một chỗ khác. Microp phòng bị nhân viên, sơ hào cùng vạn giới tế tự chàng thống ngự ý chí hợp thành một đạo tam trọng phòng tuyến. Căn bản không tồn tại bất luận cái gì có thể giấu giếm qua bọn chúng kiểm trắc sinh mệnh. Nhưng là, ngươi, lại ngoại lệ. Do vua thấp giọng lẩm bẩm nói linh năng tiểu trùng là một ngoại lệ. Nó cứ như vậy lặng yên không một tiếng động nhập cư trái phép tới. Đồng thời tại thất lạc trong tinh hà sinh sôi lớn mạnh. Đây là không hề có đạo lý sự tình. Nếu như nói microp phòng bị nhân viên có thể sẽ phạm sai lầm. Nhưng là Joshua lại không giữ lại chút nào đi tin tưởng sơ hào cùng vạn giới tế tự chàng thống ngự. Ý chí, bọn chúng nếu bảo đảm, tuyệt đối không có. Đó chính là chân thực tuyệt đối không có. Linh năng tiểu trùng, tuyệt đối không có lấy bất luận một loại nào đã biết, vật chất cùng năng lượng hình thái, xuyên qua. Tinh môn, bởi vì linh năng tiểu trùng vô hại mà lại tồn tại thời gian quá dài. Nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra gì đó. Đa nguyên tinh hà phần đông văn minh đã thành thói quen nó tồn tại. Tịnh đem nó coi là một loại quy luật tự nhiên cùng hiện tượng. Cũng sẽ không đối linh năng tiểu trùng hiện ra cổ quái cảm thấy nghi hoặc. Mà Mirop người bên trong, chỉ sợ chỉ có do rua cùng một số nhỏ ưa thích truy vấn ngọn nguồn người. Sẽ đối với này nghi hoặc không hiểu. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, bài trừ đi tất cả khả năng, tất cả phỏng đoán, như vậy còn dư lại đáp án cho dù lại thế nào không thể tưởng tượng. Cũng là chân lý chuẩn bị tuyển chi nhất, mà trong đó, do Joshua suy tư thời gian dài nhất, chính là khả năng này. Linh năng tiểu trùng, căn bản cũng không phải là gì đó, sinh vật. Nó chỉ là một đoạn có thể hội tụ, linh năng. Lấy chủng tư thái hiện ra, tồn tại. Nói một cách khác, linh năng tiểu trùng khuếch tán rất có thể cũng không ỷ lại sinh vật, gen, cùng năng lượng sinh vật, bổn nguyên năng lượng kết cấu, mà là nào đó chủng loại tựa, tin tức, khuôn bởi vì linh năng tiểu trùng là theo, nhận biết, mà sinh sôi một loại, phi thường trạng thái sinh mệnh. Đây cũng là vì cái gì tuyệt đại bộ phận tồn tại liền bắt ở linh năng tiểu trùng đều làm không được. Nguyên nhân, chỉ là vì cái gì? Joshua đối với cái này nghi hoặc không hiểu vì cái gì linh năng tiểu trùng có như thế kỳ lạ đặc. Tính, nếu như nó thật là một loại dựa vào, nhận biết, sinh sôi tin tức sinh mệnh. Như vậy nó vì cái gì có thể điều khiển linh năng? Linh năng xem như cái này đa nguyên vũ trụ truyền bá phổ biến nhất. Lịch sử dài nhất siêu phàm lực lượng. Nó căn bản điều kiện chính là người nắm giữ có được linh hồn. Chẳng lẽ nói, linh năng tiểu trùng cũng có linh hồn sao? Đa nguyên trong tinh hà không có người để ý những này. Đây đều là chuyện đương nhiên thường thức. Đương nhiên, cũng không phải không ai giống như Joshua cảm thấy kỳ quái. Chỉ là tất cả mọi người phân tích không ra cái gì đó đến. Cho nên đều dần dần từ bỏ. Mà Joshua kỳ thật cũng phân tích không ra đến cho nên gần nhất hai ngày này. Chiến sĩ vẫn luôn tại quan sát này nhìn qua thường thường không có gì lạ. Chỉ là hoàn toàn do linh năng ngưng kết thành tiểu trùng. Lăn qua lộn lại suy nghĩ nó đáp án. Hắn chân thực cảm thấy cái này sinh vật rất cổ quái. Đồng thời nếm thử đi giải quyết sự nghi ngờ này. Đương nhiên, ngay tại vất vả cần cù đã lâu, ngay tại nghỉ ngơi Joshua chờ tại thế giới của mình bên trong, nắm lấy linh năng tiểu trùng không thả, chết sống muốn tìm ra một đáp án thời điểm, microp văn minh bên trong, cái khác truyền kỳ cường giả nhóm cũng không có nhàn rỗi.